Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi thương long trong cơ thể giống lên, lực lượng thương long cổ xưa chảy vào trong hai chiếc vuốt. Lâm Nhất nghiêng người xông lên, hai chiếc vuốt cào rách màn kiếm dày đặc, sau đó cào một phát vào bức tượng đá. Hô, bức tượng đá nhanh chóng lùi lại, trên người lập tức xuất hiện 10 vết cào dữ tợn, chúng đan chéo trên ngực, kéo dài ra xung quanh. Nếu đây là võ giả cảnh giới âm dương đại thành thì đã chết từ lâu, người nọ sẽ bị Lâm Nhất xé thành hai nửa, không còn hài cốt. Tới tới lùi lùi chỉ biết một chiêu thôi ư, vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Sau một lúc giao chiến, Lâm Nhất phát hiện bức tượng đá này chỉ biết thức thứ nhất của bá kiếm nên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Khi thấy những vết cào trên ngực đối phương đang dần khép lại, Lâm Nhất giang hai tay ra, biến thành một luồng kim quang bay lên như kim ô, thương long cửu biến. Phong lôi tịnh khơi. Trong nháy mắt, lôi kình ẩn chứa trong lực lượng thương long của Lâm Nhất nổ tung, sức mạnh bách đỉnh cũng chính là 100 tia sét đồng thời chồng lên nhau. Hơn 100 tia sét kia đồng loạt nổ tung, tạo thành 100.000 lỗ thủng trên người bức tượng đá. Khi 11 đường long văn này đồng loạt đổ vào trong quyền mang thì tỏa ra ánh chớp chói mắt đến mức như là nguồn sáng duy nhất của không gian này. Khi quyền mang rót vào, những lỗ thủng trên người bức tượng đá lan rộng ra toàn thân cho đến khi hoàn toàn nổ tung. Rác, rác, rác, bức tượng đá lập tức vỡ tan tành thành vô số điểm sáng mơ hồ. Ngay sau đó, những điểm sáng này chui vào trong cơ thể Lâm Nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành chân nguyên bản mệnh nồng đậm và cô đọng chảy vào vùng tử phủ. Trong tích tắc, tu vi của hắn tăng vọt, lỗ chân lông toàn thân giãn nở, vô cùng sảng khoái. Đây là phần thưởng ư? Vậy thì đúng là càng nhiều càng tốt. Lâm Nhất không khỏi mừng rỡ, chỉ trong phút chốc này, hắn cảm nhận được tu vi của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều, đủ để bù đắp nửa tháng tu luyện chăm chỉ. Liều thôi, hắn nhìn về bức tượng đá trên đạo đài ở phía trước, hai mắt tỏa sáng, đây chính là thuốc bổ hình người. Bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất, Lâm Nhất nhảy lên đạo đài thứ hai như một con thú dữ, xoa tay hầm hè hoàn toàn không giống như đang khảo hạch. Mà là đang tiến hành cuộc đi săn nào đó. Cách chương.